Marvel Chi Thanos tiểu đệ đệ, tác giả, tiểu cửu gia, thực hiện, thư viện báo, chương 189, chương 189, OAA cùng Beyonder. Beyonder là một cái toàn trí toàn năng tồn tại, bị miêu tả vì Marvel vũ trụ mạnh nhất tồn tại. Đến từ đa nguyên vũ trụ bên ngoài siêu việt lĩnh vực. Đa nguyên vũ trụ cùng siêu việt lĩnh vực so ra giống như uông dương đại hải bên trong một giọt nước. Hắn so đa nguyên trong vũ trụ tất cả cường giả cộng lại còn cường đại hơn mấy trăm vạn lần. Hắn đã từng giao phó rất nhiều người cường đại siêu năng lực. Sau đó khiến cái này người giết chết mình. Nhưng là những người này toàn bộ thất bại. Hắn đã từng giao phó Jean Grey toàn bộ Phoenix Force đến đánh giết chính hắn. Kết quả Jean cũng thất bại. Doctor Strange từng ý đồ thôi miên Beyonder. Đem Beyonder đưa vào cái nào đó trên lý luận có thể cho Beyonder sẽ không lại xuất hiện địa phương. Nhưng là không hề nghi ngờ. Hắn cũng thất bại. Tại toàn bộ Marvel vũ trụ, Beyonder là gần với OAA tồn tại. Mà OAA tại Marvel trong vũ trụ liền là cùng loại với đạo tồn tại. Là không hề nghi ngờ nghiêu bức nhất tồn tại. Mà tại Beyonder mạnh nhất thời điểm, hắn thậm chí mạnh hơn OAA. Beyonder năng lực bao quát sửa chữa hiện thực cùng tùy ý xóa đi cùng sáng tạo cùng hủy diệt vũ trụ. Đối với Beyonder cái này tồn tại, lực lượng bình thường cùng năng lực tựa hồ không cách nào đi hình dung. Chỉ có thể dùng tương tự phương thức đến thể hiện hắn cường độ. Tại trước mặt nó, vô luận là Eternity thần minh, Celestial, thậm chí là không thực thể thần minh. Trong mắt hắn cộng lại liền là một giọt nước. Muốn nói có thể tại Marvel trong vũ trụ có thể cùng hắn đọ sức. Khả năng liền là OAA. Trừ OAA bên ngoài, không còn có người. Cho dù là có được vũ trụ chi tâm Thanos, tại Beyonder trong mắt hoàn toàn đều là không đáng chú ý. Ngay sau đó, Xúc đột nhiên lại là muốn đến liên quan tới Beyonder miêu tả. Thời gian cùng không gian đối với hắn đều không có ý nghĩa. Hắn đến, Beyonder, từ sông núi đến hải dương, từ cá đến voi, từ phân tử đến nguyên tử. Đều không trốn qua hắn khống chế cùng nô dịch. Không sai, hắn thao túng địa cầu tất cả phân tử nguyên tử, động vật thực vật, nham thạch hải dương. Cho dù ta không hiểu đa nguyên vũ trụ, ta mỗi lần xuất hiện đều sẽ ảnh hưởng hắn. Ta là sinh mệnh quán quân. Ý tứ liền là chỗ có sinh mệnh thể mạnh nhất tiến hóa thể. Toàn bộ đa nguyên vũ trụ đối Beyonder tới nói tựa như uông dương đại hải bên trong một giọt nước mà thôi, ta muốn mình mạnh bao nhiêu liền mạnh cỡ. Nào, ta là toàn năng, toàn bộ đa nguyên mạnh nhất tồn tại trong mắt ta tựa như vi sinh vật. Ta nói cái gì, thế giới chính là cái gì? Không sai, giờ này khắc này xuất hiện tại Xúc trước mặt. Chính là như vậy một cái vô địch tồn tại, mà lại là chân chính trên ý nghĩa vô địch. Cũng khó trách vừa rồi hệ thống sẽ cảnh cáo Xúc, bởi vì cái này ra hỏa thật sự là quá nguy hiểm. Không nói chuyện còn nói đến, đã Beyonder là như thế này một cái nghiêu bức tồn tại. Như vậy hắn vì cái gì còn sẽ chết mất đâu? Hơn nữa còn là chết tại Dark Elf chế tạo ra trong lỗ đen. Cái này cùng không khoa học a? Chẳng lẽ nói, ra hỏa này kỳ thật cũng chưa chết? Nghĩ như vậy, Xúc ánh mắt đột nhiên lại là biến đến vô cùng cẩn thận. Tựa hồ là phát giác được Xúc suy nghĩ trong lòng. Hệ thống lập tức lại là nhắc nhở. Chủ ký sinh không cần lo lắng. Căn cứ kiểm tra, chủ ký sinh trước mặt cỗ này năng lượng thể xác thực đã tử vong. Thế nhưng là điều đó không có khả năng a. Xúc hơi nghi hoặc một chút nói ra. Beyonder cơ hồ xem như toàn bộ Marvel trong vũ trụ mạnh nhất tồn tại. Có ai có thể giết chết hắn? Đinh, bởi vì Beyonder tử vong thời gian quá dài, cho nên hệ thống không cách nào thẩm tra. Hệ thống trả lời, nằm rãnh, nói xong có khó khăn tìm hệ thống đâu. Xúc nhịn không được ở trong lòng đậu đen rau muống một câu. Bất quá mặc dù hệ thống không có cách nào thẩm tra, nhưng chính hắn lại là có biện pháp. Vươn tay ra, xúc trên cổ tay lập tức chính là xuất hiện một cái ma pháp trận. Đây là tam gem lực lượng. Không sai, xúc chuẩn bị lợi dụng tam gem lực lượng đến làm rõ ràng Beyonder đến cùng là thế nào chết mất. Dù sao Beyonder thế nhưng là Marvel trong vũ trụ nghiêu bức nhất tồn tại. Hắn chết thật sự là quá làm cho xúc cảm thấy kinh ngạc. Ngay sau đó, tại tam gem lực lượng dưới, thời không bắt đầu vặn vẹo, xúc bên người hết thảy đều đang phát sinh lấy đặc thù mà quỷ dị biến hóa. Cùng, hắn đang xuyên qua thời gian, mà lại không phải ngắn ngủi xuyên qua. Ước chừng xuyên qua đến 10 ước năm về sau, xúc đây mới là dừng lại. Nghe nói ngươi là đa nguyên trong vũ trụ trí cao tồn tại. Như vậy ta có thể nhờ ngươi một việc sao? Thấy hoa mắt, trước đó lỗ đen đã là biến mất, không còn tăm hơi vô tung. Thay vào đó là một phiến hỗn độn thế giới. Mảnh thế giới này cái gì cũng không có. Chỉ có một cái tóc vàng nam nhân đứng ở trong hư không. Sau đó nhìn qua không trung một đường bóng người màu vàng óng nói chuyện. Không hề nghi ngờ, cái kia đường bóng người màu vàng ống liền là Marvel trong vũ trụ mạnh nhất tồn tại OAA. Ngươi tồn tại đối với cái vũ trụ này tới nói là rất nguy hiểm. Nếu như ngươi nguyện ý rời đi cái vũ trụ này, như vậy ta lại trợ giúp ngươi. OAA mở miệng nói ra, ngữ khí tràn ngập uy nghiêm. Rất tốt, Beyonder đầu tiên là gật gật đầu, sau đó đây mới là nói ra. Từ vũ trụ sinh ra đến bây giờ, ta đã sống vô số tuế nguyệt, đồng thời cũng hủy diệt sáng tạo vô số cái vũ trụ cùng tinh cầu. Vô số cường giả bị ta đánh bại, ta cảm thấy mình đã sống không có ý nghĩa, nhưng là tại ta biết trong mọi người, bọn hắn đều không thể giết chết ta, thậm chí không thể thương tổn đến ta. Cho nên OAA, ta hy vọng ngươi có thể giết chết ta. Để ta được đến vĩnh cửu an bình, ta dựa vào, làm sao sự tình, chẳng lẽ người xuyên Việt không phải bị người giết chết, mà là tự nguyện tử vong sao? Xúc nhướng mày, làm sao cũng không thể nào hiểu được dạng này sự tình. Ngay sau đó, chỉ gặp OAA đột nhiên nhẹ nhàng lắc đầu, sau đó chậm rãi nói ra, Beyonder, rất xin lỗi, liền trước mắt mà nói. Ngay cả ta cũng là không cách nào giết chết ngươi, bởi vì lực lượng ngươi cơ hồ cùng ta ngang nhau, ta không thể giết chết cùng ta ngang nhau tồn tại. Rất xin lỗi, ta giúp không ngươi. Nói xong lời này, OAA thân ảnh theo sau chính là lập tức biến mất trên không trung. Nhìn qua OAA rời đi thân ảnh, người xuyên Việt ánh mắt đột nhiên chính là ảm đạm xuống. Vô tận sinh mệnh, vô địch thực lực. Toàn có thể sức mạnh, ở những người khác xem ra, đây có lẽ là bọn hắn tha thiết ước mơ đồ vật. Nhưng là hắn thấy, những này cũng chỉ là trói buộc hắn đồ vật, để hắn ngay cả muốn được an bình quyền lợi đều không có. Một giây sau công phu, Beyonder tựa hồ lại là nghĩ đến cái gì, sau đó đột nhiên ở trước mặt hắn, lại là xuất hiện một cái khác hắn. Khác biệt là... Một cái khác hắn tựa hồ cũng không có cái gì lực lượng cường đại. Thậm chí ngay cả phi hành cùng tại trong vũ trụ hô hấp năng lực đều không có. Mà lại không có có ý thức. Cứ như vậy đi, mỉm cười, Beyonder đột nhiên chính là nhắm mắt lại. Sau đó đem mình ý thức chuyển rời đến mặt khác một thân thể bên trên. Ngay sau đó, một cái khác Beyonder đột nhiên chính là nhanh chóng rơi xuống dưới mà đi. Nhìn đến đây thời điểm, xúc đơn giản có chút mộng bức, hắn chẳng thể nghĩ tới, Beyonder lại là tự sát. Cái này không khỏi có chút quá cẩu huyết a. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.